không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, hắn quay người lại, mới vừa còn nhắc tới nam nhân liền đứng ở hắn phía sau vài bước xa địa phương. Phương Thập Nhất bước chân một đốn, xấu hổ cực kỳ, không bị nghe thấy đi. Ứng Từ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ta không lạnh đã mơ siêu, thực xin lỗi, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, lên sân khấu trước ứng đội, lập tức muốn gặp đối tượng. Khẩn trương, lên sân khấu sau khẩn trương đến không tự giác bày ra công sự bộ dáng ứng đội. Cấp đối tượng lưu lại ấn tượng đầu tiên không tốt lắm. Muốn đi bổ cứu một chút, ta không lạnh đã mơ siêu tiểu gay. QAQ cái kia lãnh đạm nam nhân thật sự không hảo ở chung chương 2 tại tuyến trang khóc ngày hôm sau. Tại tuyến trang khóc ngày hôm sau đoạt vô đầu nữ quỷ chạm vị xấu hổ về xấu hổ. Phương Thập Nhất gương mặt kia thượng là bình tĩnh đến không hiện ra nửa phần tới. Ngay cả phòng phát sóng trực tiếp xem náo nhiệt người xem. Đều đi theo trêu chọc lên. Hiện trường bị trào bao. Tiểu chủ bá như cũ vững như Thái Sơn. Không hổ là pháp y đảm đương. Mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Phương Thập Nhất liếc liếc mắt một cái phòng phát sóng trực tiếp. Trong lòng nghĩ, những người này biết cái gì? Hắn trong lòng hoảng đến một đám hảo sao? Hai cái đại nam nhân liền như vậy hai mặt nhìn nhau. Cách vài giây, Ứng Từ đánh vỡ trầm mặc, nghe nói khoa pháp y tân điều tới nhân thủ. Người là mới tới, Phương Thập Nhất gật gật đầu. Ứng Từ nhìn trước mặt lời nói thiếu không nhiều lắm xinh đẹp nam nhân. Nhớ tới trước đó không lâu, hắn trong đội có người nói, mới tới cái kia pháp y lạnh như băng, xinh đẹp về xinh đẹp, chính là không hảo ở chung, lời này là không sai, chúng ta đi xuống đi ân, Phương ca, ứng đội, Tiền Tiểu Sâm nhìn thấy hai người song song đi tới, hưng phấn đến điều nhi đều thay đổi, rõ ràng kêu ứng từ thời điểm, toàn bộ thanh đều hướng lên trên rút một cái độ. Thôi Viêm líu lưỡi, cảm thấy khoa trương, hắn nhiều đánh giá vài lần Ứng Từ, là một người pháp y, lớn lên lại tuấn mỹ, chiêu nữ hài tử thích, hắn hiểu, liền cùng hắn chiêu nữ nhân thích giống nhau, bất quá mắt thấy cũng quá lạnh lùng điểm, như vậy một tương đối, bên cạnh cái kia tuổi trẻ lại gan lớn lãnh đạm tiểu pháp y đều không tính cái gì. Thôi Viêm ở trong lòng nói thầm mơ siêu Tiền Tiểu Sâm cảm thấy chính mình làm cho ứng đội mặt. Chưa nói dư thừa nói, không có làm dư thừa sự tình, đã tính thực khắc chế. Tưởng phía trước, nàng mới vừa điều đến Phương Thập Nhất thủ hạ làm thực tập thời điểm. Nàng còn trực tiếp muốn cái chụp ảnh chung đâu. Phương Thập Nhất ở khoa pháp y cũng có chút danh khí. Hắn tiếp nhận án tử không nhiều lắm. Nhưng là mỗi một cái đều hiếm lạ cổ quái, êm đẹp đại người sống ở nhà mình bồn tắm phao tắm cháy đã chết. Còn có trước đó không lâu, khiến cho không ít hộ sĩ bác sĩ khủng hoảng án tử. Kia cụ ở bệnh viện nhà xác mở cửa đi ra thi thể. Cũng là hắn qua tay, không nói tân, còn có mấy tông vẫn là bị nhảy ra tới năm xưa bản án cũ. Mỗi một cái đều huyền mà lại huyền. Chỉ là xem tông án giảng thuật, đều làm người lòng bàn chân phát lạnh rồi lại không có đầu mối. Kết quả mới chuyển tới Phương Thập Nhất thủ hạ, đã bị Phương Thập Nhất tìm được rồi mấu chốt manh mối. Phá án, cho nên, cứ việc Phương Thập Nhất mới vừa làm pháp y bất quá 3 năm thời gian. Lại nhanh chóng ở khoa pháp y có vang dội danh khí. Khoa pháp y người đều nói Phương Thập Nhất vận khí quá bối. Toàn là chiêu này đó hiếm là cổ quái án tử, Phương Thập Nhất đảo cảm thấy lúc này mới bình thường, rốt cuộc hắn từ nhỏ liền chiêu A Phiêu, làm pháp y, nếu là không chiêu này đó cổ quái án tử, hắn đều cảm thấy cổ quái đâu. Chờ một chút, ứng đội, Phương Thập Nhất nghe thấy Tiền Tiểu Sâm nói, bỗng nhiên nện bước ngừng lại, hơi hơi trợn to cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa, cái kia ứng đội. Tiền Tiểu Sâm dùng sức gật gật đầu, khoa pháp y truyền kỳ thần thoại a, hiện tại liền đứng ở bọn họ trước mặt. Phương Thập Nhất nhìn về phía Ứng Từ, ứng đội, hắn nam thần, Ứng Từ mặt vô biểu tình mà nhìn mắt Phương Thập Nhất. trong lòng tiểu nhân lại là nhảy dựng lên điệu nhảy Clarkit. Phản ứng rất lớn a, nhưng mà làm ứng từ ngoài ý muốn lại thất vọng chính là. Phương Thập Nhất nói xong câu nói kia sau, liền không có khác phản ứng. Hắn bình đạm mà đáp lại Tiên Tiểu Sâm, cùng nàng lên xe sau trực tiếp rời đi, để lại khoa pháp y thần thoại đãi tại hiện trường vụ án. Người có thể đi trước, nơi này sẽ có trong cục mặt khác huynh đệ tới tiếp nhận. Ứng từ nhìn theo kia chiếc màu đen quân. Càng rời đi sau, chuyển hướng Thôi Viêm nói. Thôi Viêm cảm thấy có thể là chính mình tâm lý tác dụng đi. Hắn cảm thấy trước mắt nam nhân giống như so vừa rồi còn muốn lãnh đạm mơ siêu khí chẳng quá cường. Khiến cho không khỏe, ăn mặc áo khoác ra trọng án tổ tiểu tham viên quyết định trước triệt. Người như thế nào biết đó là ứng từ ứng đội trưởng. Ngồi vào trong xe khai nửa ngày, Phương Thập Nhất bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngồi ở ghế phụ vị trí thượng sắp mơ màng sắp ngủ quá khứ Tiên Tiểu Sâm một cái giật mình tỉnh lại. Nghe rõ Phương Thập Nhất đang hỏi cái gì sao? Nói, trong viện bên trong bát quái diễn đàn A, có ứng đội ảnh chụp khoa pháp y bên trong có trực ban pháp y ảnh chụp tướng. Nhưng là ứng từ cùng hắn tiểu đội người chưa bao giờ ở mặt trên. Thần thần bí bí, cho nên Phương Thập Nhất trước nay chưa thấy qua hắn nam thần trông như thế nào. Diễn đàn, ngoặc kép, ngài đều tiến vào 3 năm, còn không biết ta viện có cái bên trong diễn đàn A. Tiền Tiểu Sâm kinh ngạc nhìn về phía Phương Thập Nhất, nàng mới vừa tiến vào 3 cái cuối tuần đều biết đâu. Ta không quá thích trên mạng lướt sóng, Phương Thập Nhất giải thích một chút. Tiền Tiểu Sâm trừ trừ khóe miệng, hiện tại còn dùng trên mạng lướt sóng cái này từ, là thật không quá yêu trên mạng lướt sóng. Ngài cũng sùng bài ứng đội đúng không? Tiền Tiểu Sâm hỏi, giống ở kéo người cùng sở thích dường như, Phương Thập Nhất không theo tiếng, cảm thấy quái e lệ. Tiền Tiểu Sâm không thấy ra Phương Thập Nhất ngượng ngùng. Chỉ từ kia trương mặt vô biểu tình trên mặt, loáng thoáng đoán một chút đồ vật ra tới. Rõ ràng vừa rồi phản ứng như vậy đại, còn chủ động hỏi nàng. Lúc này lại mặt vô biểu tình, xem ra 8 phần là có thù oán mới đúng. Tiền Tiểu Sâm cảm thấy chính mình nhìn thấu, nhắm lại miệng không lại nói nhiều. Bọn họ trở lại pháp y trong viện không bao lâu, thi thể cũng bị đưa tới. Người đi tiêu độc một chút, chuẩn bị ký lục. Phương Thập Nhất nói, Tiền Tiểu Sâm sờ sờ cánh tay thượng nổi lên nổi da gà. Gật gật đầu, xoay người tránh ra, nàng vuốt sau cổ, nhỏ giọng nói thầm, như thế nào đột nhiên cảm thấy có điểm lãnh. Phương Thập Nhất nghe thấy Tiền Tiểu Sâm lẩm bẩm, mí mắt rực rực, chuyển hướng nghiệm thi mép giường đứng nữ nhân. Nữ nhân cổ thượng không có đầu, cũng không có tay trái cùng đùi phải, như là một cái người côn. Đứng ở chỗ đó, trên người màu trắng váy ngủ bị máu loãng nhiễm đến đỏ bừng. Phương Thập Nhất nhẹ hít vào một hơi, vòng đến nữ nhân đối diện, đem thi bố xốc mở ra, thi thể toàn thân phát tím sưng to, rất khó nhìn ra nguyên hình là cái tinh tế lại dáng người rảo hảo nữ nhân. Phương Thập Nhất vị diện thi kiểm phát sóng trực tiếp hệ thống tự động mở ra. Phòng phát sóng trực tiếp có thể thấy được quỷ quái đặc thù người xem một đám đều hít hà một hơi. Ở phòng phát sóng trực tiếp soát đầy năng lượng cao báo động trước làn đạn hộ thân chữ. Làm sao vậy làm sao vậy? Cái kia vô đầu nữ quỷ liền đứng ở chủ bá đối diện A Thao. Mẹ nó trên tay còn phủng 2 nửa đầu. Nam mô đại bi quan thế âm Bồ Tát. Nam mô đại bi quan thế âm Bồ Tát. Chủ bá, y lão đạo chứng kiến, này nữ quỷ tạm vô ác ý, không cần hoảng loạn, nếu là tâm loạn, nhưng dùng 10 điểm mị lực giá trị, cùng lão đạo làm giao dịch, đổi cái khai quang bùa hộ mệnh, quản lý viên đâu, đem trên lầu cái kia đánh quảng cáo giả lão mũi xoa đi ra ngoài. Phương Thập Nhất không để ý tới phòng phát sóng trực tiếp náo nhiệt. Hắn nhìn thoáng qua cái kia nữ quỷ. Nữ nhân không rên một tiếng mà đứng ở nghiệm thi trên mép giường. Duy nhất trên tay phủng 2 nửa đầu, trên đầu đôi mắt không đối xứng, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trên giường. Ta tới, Tiền Tiểu Sâm chạy chậm lại đây. Ở mép giường vừa đứng, đang cùng nữ quỷ trùng hợp ở một khối. Nàng đối phương nhặt vừa nói, ta như thế nào cảm thấy cái này nghiệm thi phòng độ ấm càng ngày càng lạnh. Vì bảo tồn thi thể, ta điều thấp mấy độ ấm mơ siêu, phương thập nhất sợ làm sợ Tiền Tiểu Sâm. Nhàn nhạt xả cái lấy cớ, Nga Tiền Tiểu Sâm gật gật đầu, người hướng bên này điểm, giúp ta đem quang điều một chút, phương thập nhất còn nói thêm. Ánh mắt nhìn lướt qua nữ quỷ, cái kia huyết nhiễm váy trắng giống như hồng đến càng diễm một chút. Làm hắn mí mắt nhịn không được nhảy, cô nương này chạm vị cũng thật chuẩn, gần nhất liền dẫm nữ quỷ trên người, vô đầu nữ quỷ sinh khí. Trong mắt đều chuyển hướng kia cô nương, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, người chết nội tạng nghiêm trọng bị hao tồn, tỳ tạng, gan đục lỗ, phương thập nhất mổ ra nữ thi lồng ngực. Kiểm tra trong đó nội tạng, thận có nghiêm trọng tỏa nước thương, làm cho toàn thân sưng to, phổi có tương đồng tỏa nước thương, hình thành huyết khí ngực, vô pháp tự chủ hô hấp hình thành huyết khí ngực. Thuyết minh người chết ở trụy lâu lúc sau. Có một đoạn thời gian còn có sinh mệnh dấu hiệu, nguyên nhân chết có thể là hít thở không thông, 25 mễ trị lâu đều. Tiền Tiểu Sâm nhịn không được xen mồm mơ siêu phương thập nhất không có trả lời. Trong lòng mơ hồ có một cái mơ hồ phỏng đoán, trên tay dao nhỏ ra vào, hắn mổ ra người chết dạ dày túi, đem bên trong đồ vật lấy ra trang túi, dạ dày túi tàn lưu vật. Quá một lát cầm đi phân tích Nga kiểm tra thi thể phần đầu thi thể não làm nghiêm trọng bị hao tồn, đầu nội khang sung huyết, phương thập nhất thanh âm bỗng nhiên đột nhiên im bạt. Tiền Tiểu Sâm ngẩng đầu đi xem, có chút nghi hoặc mà nghiêng đầu. Làm sao vậy, ngoà kép, người chết tủy não thiếu hụt ai? Tiền Tiểu Sâm kêu lên, thò qua tới vừa thấy. Màng não bao vây dưới tủy não bộ phận hoàn toàn tìm không thấy dấu vết. Nàng dùng mình một cái, tổng không thể là ngã xuống đi vứt ra đi, quả nhiên gặp được Phương ca, lại bình thường tự sát án đều có thể biến thành trọng án tổ án tử, Phương thập nhất nghe vậy khô. Cằn mà kéo khóe miệng, lời này nghe tới có điểm kỳ quái, hắn cúi đầu tiếp tục kiểm nghiệm thi thể. Phòng phát sóng trực tiếp bởi vì này quái dị một màn hưng phấn lên. Ha ha ha ha ha, ta nói cái gì tới? Khẳng định không phải tự sát án. Tủy não bị trừ đi rồi. Làm ta ngẫm lại, nhà ai thiên hảo hút người tủy tới? Nhiều đi, phía tây quỷ hút máu dòng bên. Biến dị khẩu vị, phía đông lao sơn tiểu quỷ. Phía nam a mũi chạy ra ác quỷ. Đều thích như vậy. Khiến cho phía bắc tuyết nữ mãnh liệt hứng thú, đưa tặng chủ bá một đóa cao lãnh chi hoa, mị lực giá trị cộng một phương thập nhất rất nhỏ hoạt động người chết chia lìa phần đầu. Mở miệng phân tích nói, người chết phần cổ cắt dấu vết thô ráp, có tàn liền niêm mạc, cùng chi làm đoạn thiết bên cạnh có dị thi thể phần cổ đứt gãy chỗ cùng chi làm đứt gãy chỗ đều. Chỉ có một chút máu bắn ra dấu vết. Thuyết minh người chết phần đầu cùng chi làm chia lìa trước. Người chết đã tử vong, Tiền Tiểu Sâm nghe vậy sửng sốt. Người chết là trụy lâu sau bởi vì phổi bộ hít thở không thông tử vong. Thi thể chi làm trước đây trước giả thiết hạ, là hạ trụy khi cùng trung ương pha lê chạm vào nhau mà bị cắt tách ra. Khi đó, người chết hẳn là còn sống mới đúng. Kia thi thể tay cùng chân không phải ngã xuống đi thời điểm bị pha lê cắt đứt. Nàng hỏi, hết chương.